Vũ Thần Chúa Tể, chương 1296, chơi với lửa có ngày chết cháy. Góc truyện audio.com, có thể chợt Thanh Hồng Đan Sư trên mặt lại bộc lộ ra ngoài cười nhạt cùng Trào Phúng Tần Trần là ở chơi với lửa có ngày chết cháy hắn sở dĩ sử dụng những phương pháp này luyện chế, hoàn toàn là bởi vì Thanh Dương Hỏa duyên cớ, có thể Tần Trần đây. Tuy là hắn Thanh Liên Hỏa Diễm cũng thập phần cường đại, có thể dù sao không phải là Thanh Dương Hỏa, Hỏa Diễm khác nhau, lại dùng đồng dạng phương pháp cùng quy trình luyện chế, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều như vậy, nhất định phải tại 3 phần có trong vòng 1 giờ luyện chế thành công, có thể sao? Nữa rực rỡ tài nghệ, đều là phục vụ tại đan dược bản thân, nếu như Tần Trần luyện chế không ra nhuận mạch đan, chỉ là khoe khoang bản thân tài nghệ, thì có ích lợi gì? Đến mặt sau cùng gặp cũng chỉ có thất bại một đường mà thôi. Hắn các luyện dược sư dễ nhận thấy cũng nghĩ tới chỗ này, đối Tần Trần có thể hay không luyện chế ra nhuận mạch đan biểu thị cực đại nghi ngờ, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Tần Trần lay động. Chỉ quan sát quá Thanh Hồng Đan Sư một lần luyện chế, liền đem Thanh Hồng Đan Sư lúc trước bày ra tài nghệ hoàn mỹ phục chế, đây là khái niệm gì? Trên đời vì sao lại có đáng sợ như thế thiên tài? Tại mọi người lay động cùng cuồng nhiệt trong ánh mắt Tần Trần gia tốc luyện chế, chỉ thấy các loại thủ pháp liên tục không ngừng thi triển ra, rực rỡ không gì sánh được, đồng thời từng cái quá trình đều so Thanh Hồng Đan Sư luyện chế nhanh hơn gấp đôi tả hữu, mấu chốt là đến bây giờ còn không có tạc lô dấu hiệu, đây quả thực là cái kỳ tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ lát nữa là phải đến quy định một canh giờ Tần Trần rốt cục hoàn thành luyện chế một bước cuối cùng. Lên, hắn khẽ quát một tiếng, trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra thần mang, loảng xoảng một tiếng, đan lô cái nắp nổ tung, mùi thuốc nồng nặc bao phủ, 12 hạt rực rỡ quang huy thoáng chốc phóng lên cao. Thành công, này Tần Trần vậy mà luyện chế thành công. 12 đạo đan quang, ahhh, đây là hoàn mỹ 12 thành đan A, ta lão thiên, là đan thần hàng lâm sao? Đám người kinh ngạc đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm, có một ít luyện dược sư thậm chí phốc thông một tiếng đều quỳ xuống, thần sắc kích động, lệ nóng doanh tròng. Cái gọi là hoàn mỹ thành đan, chính là chỉ một phần tài liệu có khả năng luyện chế ra cực hạn đan dược số lượng, tại đan các trong, thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, mà số lượng này giống như là 12 hạt. Nói cách khác, bất kỳ cái gì đan dược nếu như dành cho một phần tài liệu, như vậy luyện chế được nhiều nhất đan dược số lượng chính là 12 hạt, đây là một cái cực hạn, đại diện đem một phần trong tài liệu linh dược đã hoàn toàn lợi dụng đến mức tận cùng, mới có thể đạt đến số lượng. Như lúc trước Thanh Hồng Đan Sư, luyện chế thành công ra 10 miếng đan dược đã cực kỳ khoa trương, đại diện linh dược sử dụng suất cao đến 80. Trở lên, cơ hồ không có gì phí phạm, mà Tần Trần trong lò luyện đan chỉ một cái bay vút ra 12 hạt đan dược, điều này đại biểu Tần Trần đối linh dược tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt đến 100. Đương nhiên, cái này cũng không đại diện Tần Trần liền nhất định thắng. Tại đan đảo trong tỷ thí, đan dược số lượng hầu hết thời gian là kém hơn, chân chính khảo hạch vẫn là đan dược phẩm cấp. Góc truyện audio.com, tuy là Tần Trần trong lò luyện đan bay ra 12 hạt đan quang, nhưng cũng không đại diện này 12 hạt đan dược thật thành hình, cũng có nhất định khả năng, sẽ xuất hiện phế đan, cũng chính là luyện chế thất bại đan dược. Hơn nữa coi như là này 12 hạt đan dược thật tất cả đều thành đan, cũng phải xem phẩm cấp, dù cho 12 hạt đan dược trong có nhiều hơn một nửa là thượng đẳng đan dược, so với Thanh Hồng Đan Sư 10 miếng thượng đẳng đan dược Tần Trần kết quả cũng chỉ có một thua chữ. Toàn bộ giờ khắc này, mỗi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần tính toán phân biệt ra được trong tay hắn đan dược phẩm cấp. Chỉ thấy này 12 đạo đan quang tại Tần Trần dẫn phía dưới, trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, thoáng chốc 12 hạt đan dược hiện ra tại trước mặt mọi người, mỗi một hạt đều nở rộ hào quang, lộng lẫy lập lòe. Đồng thời phía trên phân bố đan văn viên mãn, so với Thanh Hồng Đan Sư lúc trước luyện chế ra 10 miếng thượng đẳng đan dược càng thêm hoàn mỹ, càng thêm rõ ràng. Thanh Hồng Đan Sư sắc mặt đại biến, hắn là thất phẩm trung kỳ đỉnh phong luyện dược sư, đối phân biệt đan dược phẩm cấp tự nhiên thập phần sở trường, từ xa nhìn lại Tần Trần luyện chế được đan dược rõ ràng so với hắn luyện chế ra đan dược cao hơn nữa một bậc. Điều này sao có thể? Hắn sắc mặt tái nhợt, bạch lui lại mở mấy bước kém chút đặt mông té ngã trên đất. Siêu, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước lấy tay sẽ hướng hắn trong tay đan dược chụp tới. Thanh Hồng, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Dật Dược Vương thân hình thoát một cái, phút chốc xuất hiện tại Tần Trần phía trước, xuất thủ chặn lại. Hai người bàn tay va chạm, thân hình nhất tề nhoáng lên. Thanh Hồng, đây là đại bỉ hiện trường, xin thỉnh tự trọng. Huyền Thịnh các chủ rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tức khắc một tiếng hừ lạnh, không vui xem ra uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở hội trường. Các chủ đại nhân, là, thuộc hạ Lỗ Mãng, Thanh Hồng Đan sư khí sắc lúc đỏ lúc trắng, vội vàng khom người hành lễ nói, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay nhuận mạch đan, thân thể phảng phất bị rút sạch lực lượng vậy, hơi lay động. Không sai, hạng nhất là hạng nhất đan dược. Khoảng cách gần như vậy, Thanh Hồng Đan sư hoàn toàn không có khả năng nhìn lầm, Tần Trần trong tay nhuận mạch đan, mỗi cái êm dịu viên mãn, đan văn rõ ràng, tản mát ra lờ mờ mùi thơm ngát, bên trong thu liễm không tan, rõ ràng là hạng nhất nhuận mạch đan. Thế nhưng, hắn một người 20 tuổi thiếu niên, hơn nữa chỉ tốn bản thân một nửa thời gian, làm sao lại khả năng luyện chế ra hạng nhất nhuận mạch đan đến? Hắn không nghĩ ra. Không nghĩ ra nào, chỉ là hắn một cái, trên sân toàn bộ luyện dược sư, không ai có thể lý giải Tần Trần vì sao có thể đi tại thời gian ngắn như vậy trong, liền luyện chế ra thất phẩm trung kỳ nhuận mạch đan, hao tốn thời gian thậm chí chỉ có Thanh Hồng Đan sư một nửa. Hắn đến là làm sao làm được? Gocchuyenaudio.com. Những nghi vấn này quanh quẩn tại mỗi người đầu, làm cho tất cả mọi người đều trăm bề không gặp dịp, mà lúc này, Huyền Thịnh các chủ cũng đã đem Tần Trần cùng Thanh Hồng Đan sư nhuận mạch đan nhất tề thu nạp qua đây, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tần Trần luyện chế được nhuận mạch đan, trong mắt khó nén tinh mang, nội tâm xúc động không thôi. Cuối cùng, hắn cầm trong tay đan dược giơ lên thật cao, nói. Một ải này so đấu, song phương tại trong vòng một giờ, đều là luyện chế thành công ra nhuận mạch đan, nhưng Tần Trần luyện chế ra nhuận mạch đan, phẩm cấp cao đến hạng nhất, hơn nữa còn là 12 hạt hoàn mỹ thành đan, mà Thanh Hồng Đan sư nhuận mạch đan, phẩm cấp là thượng đẳng, hơn nữa là 10 hạt thành đan, một ải này so đấu Tần Trần giành thắng lợi. Huyền Thịnh các chủ tiếng ầm ầm ầm ở trong thiên địa quanh quẩn tức khắc đưa tới toàn trường đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thắng, Tần Trần vậy mà thắng. Một là Bắc Thiên vực đan các phó các chủ thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương, một là 20 tuổi thiếu niên, trước đó không lâu mới vừa mới tấn cấp dược vương, mọi người nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng không ai có khả năng nghĩ đến Tần Trần vậy mà sẽ thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường nghị luận ầm ĩ, như là bùng nổ. Lay động, hưng phấn, trên quảng trường, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Thắng, Tần Trần vậy mà thắng, điều này sao có thể? Khách trương.